Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247. Ta chi gào thét, Thái Thượng Hoàng tái xuất, cùng ngươi đi xem mưa sao băng đáp xuống trên hoàng cung này. Đại Tông chính túc thân vương căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng. Trực tiếp liền bị nện thành thịt nát. A, a, a. Ngược lại là bên cạnh hắn quan viên, phát ra từng đợt không gì sánh được thê lương kinh hô. Rất nhiều người trong đầu bản năng nhớ tới trước đó cỗ này yêu phong. Nói có ba người bởi vì tiết độc thượng thanh cung, sở dĩ phải lọt vào thiên khiển chết thảm. Túc thân vương, đại lý tự khanh phó nhân long, thái y tự lệnh lâm trung nhân, chỉ bất quá mấy tháng đi qua. Ba người này vẫn như cũ bình yên vô sự, thượng thanh cung ngược lại hoang phế, mọi người cũng không có coi là chuyện đáng kể, không nghĩ tới lại là chờ ở tại đây đâu. Túc thân vương a, đường đường đại tông chính, hô phong hoán vũ bao nhiêu năm, thậm chí tại nửa canh giờ trước đều là uy phong lẫm liệt. Không ai bì nổi, hiện tại cứ như vậy trở thành một bãi thịt nát. Như vậy đại lý tự khanh phó nhân long, còn có thái y tự lệnh lâm trung nhân hai người đâu. Tất cả mọi người ánh mắt bản năng hướng phía hai người kia nhìn lại. Sau đó như là tránh như bệnh dịch, điên cuồng tránh đi. Đây chính là từ trên trời rớt xuống thiên thạch, vừa đập xuống tới này, chết cũng không chỉ có một người, mà là một nhóm người. Nếu ai cách rất gần, đây chính là sẽ bị tai họa. Trong chốc lát, Phó Nhân Long cùng Lâm Trung Nhân liền lẻ loi trơ trọi đứng ở chính giữa. Cảm giác được tốt thê lương, thật cô đơn, tốt u lánh, chạy, chạy, Phó Nhân Long cao giọng nói. Sau đó hai người kia liền liều mạng hướng phía ngoài cung chạy tới. Bọn hắn không biết nơi nào an toàn, nhưng luôn cảm thấy chỉ cần trốn ra hoàng cung, liền muốn an toàn một chút. Nhưng mà, lượng tử là có thể tính toán ra lúc trước tính toán. Phó Nhân Long cùng Lâm Trung Nhân hai người. Ngươi có cái gì võ công? Tránh cũng là không tránh được. Siêu, tìm kiếm, toàn trường tất cả đại thần thấy xin mời rõ rõ ràng ràng. Hai viên lưu tinh từ trên trời giáng xuống, xẹt qua hai đạo mỹ lệ đường vòng cung, gào thét lên bỗng nhiên đập xuống. Âm, âm. Hai tiếng nổ mạnh đằng sau, đại lý tự khanh phó nhân long, thái y tự lệnh lâm trung nhân hai người, trực tiếp liền biến mất không thấy, cũng chỉ nhìn thấy hai bãi máu, trên mặt đất bị nện ra một cái hố to, hai người thi thể sống sờ sờ liền bị nện vào bên trong hố to. Toàn trường đông đảo đại thần thật dọa đến hồn phi phách tán, toàn bộ quỳ trên mặt đất dập đầu không thôi. Loại thiên khiển đánh giết này thật là đáng sợ. Nhìn qua căn bản trốn cũng trốn không thoát a. Chỉ có thể chờ mong thượng thiên không có điểm tên của ta a. Rất nhiều quan viên không khỏi bắt đầu hồi ức. Chính mình ở trong thượng thanh cung có hay không làm ra khinh nhờn sự tình a. Cái này thượng thiên sẽ không phải thiên khiển đánh giết ta đi. Siêu siêu siêu siêu. Trên trời này mưa sao băng vẫn tại tiếp tục. Ầm ầm ầm ầm, cháy hừng hực thiên thạch nện ở phía trên hoàng cung, lập tức phát ra nổ rung trời, từ mấy trăm mét không trung ném tới thiên thạch, mặc dù khả năng chỉ có mười mấy cân, mấy chục cân, nhưng là động lực thế năng cũng là phi thường kinh người. Nện vào nóc nhà, cố nhiên là một cái động lớn, đồng thời cháy hừng hực, liền xem như đập trúng vách tường. Cũng gần như có thể nện xuyên. Một màn này, thật sự có một loại cảm giác ngày tận thế. Bầu trời đen kịt đến cái gì đều nhìn không thấy. Mặt trời phảng phất bị vĩnh cửu thôn phệ đồng dạng. Đáng sợ thiên khiển a. Thật là thượng thiên tức giận rồi a. Kinh thành hơn trăm vạn dân chúng, toàn bộ quỳ trên mặt đất, liều mạng hô to, lão thiên gia khai ân a. Lão thiên gia khai ân a, đại chu có tội nhân, thái thượng hoàng vạn tuế a. Hô lời này rất nhiều người, nhưng đã là số ít, bởi vì tuyệt đại bộ phận người đều bị dọa phát sợ. Chỉ dám hô lên lão thiên gia khai ân loại hình, sau đó tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía hoàng đế bệ hạ. Bệ hạ a, đối mặt dạng này thiên khiển, đối mặt dạng này đại diệt nhật, ngài chẳng lẽ còn không quỳ xuống hướng thượng thương thỉnh tội sao? Nhưng hoàng đế lúc này đầu một mảnh oanh minh, mặt trời bị thôn phệ, bầu trời toàn bộ màu đen, một màn này vẻn vẹn chỉ duy trì vài phút mà thôi, nhưng đối với hoàng đế mà nói, phảng phất đi qua một năm, trọn vẹn một hồi lâu. Hoàng đế chậm rãi quỳ xuống, hướng phía thượng thiên dập đầu nói, thượng thương a, ngàn sai vạn sai đều là trẫm sai lầm, xin ngài trừng phạt ta, mà không cần trừng phạt con dân của ta a. Lão thiên gia khai ân a, lão thiên gia khai ân a. Văn võ bá quan quỳ trên mặt đất, gào khóc nói, chúng ta biết sai rồi, chúng ta biết sai rồi. Tại toàn bộ kinh thành trong âm thanh hô to khóc lớn, thượng thiên phảng phất đình chỉ nó đáng sợ thiên khiển, biến mất thật lâu mặt trời, kỳ thật không đến 10 phút đồng hồ, rốt cục một chút xíu khôi phục. Đầu tiên là như là một cái trăng lưỡi liềm, sau đó càng ngày càng tròn, càng ngày càng xa, chung quanh ánh sáng cũng đang dần dần khôi phục. Cuối cùng ròng rã sau một tiếng, toàn bộ mặt trời mới hoàn toàn khôi phục. Mặc dù là mặt trời chiều ngã về Tây, nhưng là đại địa khôi phục quang minh. Quá tốt đẹp, tất cả mọi người rốt cục lại có thể vui sướng hít thở. Loại hắc ám kiềm chế hủy diệt đồng dạng kia biến mất. Kinh thành vạn dân phát ra từng đợt reo hò. Tạ ơn lão thiên gia, tạ ơn lão thiên gia, thái thượng hoàng vạn tuế, thái thượng hoàng vạn tuế. Dân chúng bình thường đương nhiên là vui mừng hớn hở, nhưng vừa rồi một màn kia, bọn hắn đời này đều không thể ma diệt, hơn nữa còn sẽ giảng cho mình tử tôn nghe, nhất định sẽ khoa trương gấp 10 gấp trăm lần, vô số truyền thuyết thần thoại cũng sẽ bắn ra, nhưng là trong triều đình lại yên tĩnh như chết. Hoàng đế đứng ở ngoài điện, quần thần vẫn như cũ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Vừa rồi có bao nhiêu thiên thạch nện ở trên hoàng cung, liền trước mắt cái này quang minh điện đều bị nện một lỗ thủng lớn. Trọn vẹn một hồi lâu, hoàng đế khàn khàn nói, đi, vì túc thân vương ba người nhặt xác. Mấy cái thị vệ hoàng cung tiến lên, cố gắng đi đẩy ra thiên thạch. A, thiên thạch này còn phi thường nóng, chỉ có mấy chục cân mà thôi, lại ném ra sâu như vậy hố. Rời ra thiên thạch về sau, phát hiện túc thân vương thi thể căn bản liền không có biện pháp thu, trừ phi cầm kỳ hốt giác quét. Bởi vì túc thân vương toàn thân tất cả giải tán, chẳng những biến thành thịt nát, còn cháy rụi đại bộ phận, hoàn toàn thay đổi, căn bản không nhận ra bản nhân. Mấy cái thị vệ lấy tới một tấm tơ lụa lớn, cẩn thận từng ly từng tí đem túc thân vương toái thi đặt ở trên tơ lụa, nhìn có thể hay không liều ra một cái hình người tới. Về phần phó nhân long cùng lâm trung nhân bên kia, cũng không có tốt bao nhiêu, đồng dạng là tan xương nát thịt, còn một mảnh cháy đen. Hao phí rất nhiều công phu, ba bộ hoàn toàn thay đổi thi thể bày tại hoàng đế cùng đại thần trước mặt. Thật sự là vô cùng thê thảm a, cái này so lăng trì xử tử còn khốc liệt hơn. Đem tất cả thiên thạch toàn bộ tập hợp, hoàng đế hạ lệnh, một lát sau, tổng cộng 20 mấy khỏa thiên thạch toàn bộ bày ở trước mặt. Lớn mấy chục cân, nhỏ chỉ có mấy cân. Hoàng đế khàn giọng hỏi, Ti Thiên Giám, cái này xác định là thiên thạch sao, mà không phải đá bình thường? Ti Thiên Giám trình dẫn người tỉ mỉ kiểm tra mỗi một khối thiên thạch, sau đó quỳ xuống nói, bệ hạ, cái này đúng là thiên thạch. Tể tướng Lâm Cung nói, vì sao nói như vậy? Ti Thiên Giám trình nói, thiên thạch không hoàn toàn là tảng đá, bên trong các loại kim loại hàm lượng rất cao, mà lại nó toàn bộ đều có bị thiêu đốt vết tích. Hoàng đế nói, nghe một chút, phía trên có hay không dầu vị? Vạn Duẫn hoàng đế lại là hoài nghi thiên thạch này thiêu đốt là bởi vì chám dầu sao? Ti Thiên Giám Chính nói, bệ hạ, không có dầu, cái này nhất định là thiên thạch thiêu đốt, bởi vì nơi này còn có thiên thạch nung đỏ nửa hòa tan. Sau đó lại ngưng kết vết tích. Hoàng đế nói, xác định đây là lưu tinh, mà không phải có người đập tới. Lời này vừa ra, văn võ bá quan nội tâm kinh hãi. Hoàng đế bệ hạ ngài não động quá lớn a. Vừa rồi tất cả mọi người thấy được, những thiên thạch này đều là từ trên không trung bay xuống, mà lại mỗi một khỏa đều đang thiêu đốt hừng hực. Ra lưu tinh, sẽ còn là cái gì? Chẳng lẽ lại là có người đem những thiên thạch này đưa đến bầu trời, sau đó đốt lên ném tới sao? Cái này sao có thể? Người của thế giới này lại không biết bay, mà lại đây chính là tảng đá, làm sao có thể bị nhen lửa? Ngoại trừ lưu tinh, còn có thể là cái gì? Đây chính là thiên khiển a. Nhưng là hoàng đế không tin, bởi vì hắn được chứng kiến Ngao Ngọc năng lực, biết hắn báo hiệu Đại Nhật Sơn núi lửa phun trào, cũng biết hắn đã từng mặc wingsuit flying từ trên núi bay xuống. Bất quá Ngao Ngọc cũng đã nói, đồ chơi kia chỉ có thể từ chỗ cao nhảy xuống, là không thể nào bay lên trời. Hoàng đế kiên quyết cho là, đại diệt Nhật này đúng là thượng thiên dị tượng, nhưng mưa sao băng này khẳng định là Ngao Ngọc cố ý. Nhưng là có mấy lời không có khả năng do hắn vị hoàng đế này tới nói. Ánh mắt của hắn bản năng nhìn phía Túc Thân Vương, bởi vì cho tới nay, hắn muốn nói điều gì, Túc Thân Vương đều sẽ trước tiên đứng ra. Nhưng là hiện tại Túc Thân Vương biến thành trên đất một đống toái thi. Còn có ai trước tiên vì hoàng đế trùng sát? Rất nhanh một người đứng ra, kinh thành đề đốc Ninh Hoài An, quỳ xuống nói, bệ hạ, thiên thạch trên trời rơi xuống này nhất định là Ngao Ngọc cái gọi là. Tuyệt đối không phải cái gì mưa sao băng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người hướng phía Ninh Hoài An nhìn lại. Ninh đề đốc, chúng ta biết con của ngươi xem như bị Ngao Ngọc hại chết, nhưng là ngươi cũng không thể ăn nói bừa bãi a. Có thể chế tạo vừa rồi mưa sao băng, ngươi coi Ngao Ngọc là thần a? Ninh Hoài An nói, bệ hạ, thần nghe nói ngày đó tại Nam Cảnh Đại Nhật Sơn, Ngao Ngọc chính là lợi dụng núi lửa phun trào tiêu diệt mười mấy vạn thổ dân phản quân chủ lực. Đồng thời tại núi lửa phun trào trước đó, mặc một loại phi thường đặc thù quần áo từ trên đỉnh núi bay xuống. Hoàng đế đầu tiên là nhướng mày, vấn đề này không nên là tuyệt mật sao? Bất quá bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, cũng đừng có so đo những chi tiết này. Thế là hoàng đế gật đầu nói, đúng, Ngao Ngọc xác thực chế tạo qua một loại có thể ngự phong mà bay quần áo. Ninh Hoài An nói, trước đó liền yêu phong nói, Túc Thân Vương, Đại Lý Tự Khanh Phó Nhân Long, Thái Y Thự Lệnh Lâm Trung Nhân ba người tiết độc Thượng Thanh Cung. Cho nên muốn bị thiên khiển mà chết. Vì sao là ba người này? Bởi vì ba người này là Ngao Ngọc địch nhân. Hoàng đế nói, nói tiếp, Ninh Hoài An nói, Túc Thân Vương cùng Ngao Ngọc cừu hận thì không cần nói. Hoàn toàn là sinh tử đại thù, mà cái này Phó Nhân Long là Phó Viêm Đồ đệ đệ, mà lại Phó Nhân Long tự tay nắm qua Ngao Tâm cùng Ngao Ngọc, cũng là Ngao Ngọc đại cừu nhân. Còn cái này Lâm Trung Nhân, chính là hắn chỉ chứng sự Quảng Thế Tử bị Ngao Ngọc độc chết, đồng thời tìm được chứng cứ. Vì sao trùng hợp như vậy, bị thiên khiển mà chết đều là Ngao Ngọc cừu nhân a? Lúc này, có người hỏi ngược lại, Ninh Hoài An đề đốc, người cũng là Ngao Ngọc cừu nhân, còn có Ngao Minh Trạng Nguyên, càng là Ngao Ngọc sinh tử đại địch, vì sao các ngươi không có bị thiên khiển mà giết? Đúng vậy a, đám người nhao nhao hỏi lại. Ninh Hoài An nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mặc kệ là ta vẫn là Ngao Minh, đều có rất mạnh võ công cùng khinh công. Thiên thạch này nện xuống tới thời điểm, chúng ta đều có thể né tránh. Mà Túc Thân Vương, Phó Nhân Long, Lâm Trung Nhân đều trốn không thoát. Có người lại phản bác. Vậy không đúng, Phó Nhân Long cũng có võ công a. Ninh Hoài An nói, bởi vì Phó Nhân Long đại nhân tại huyết tẩy đại lý tự thời điểm bị một đao đâm xuyên qua thân thể không có khỏi hẳn. Sau đó, Ninh Hoài An quỳ xuống nói, bệ hạ, đây nhất định là Ngao Ngọc âm mưu, người này yêu ngôn hoặc chúng trước đây, dùng thiên thạch nện hủy cung điện, đập chết triều đình đại thần ở phía sau, hoàn toàn là tội ác cùng cực, xin mời bệ hạ lập tức đem hắn minh chính điển hình, vạch trần hắn vô sỉ lời đồn. Đại bộ phận đại thần vẫn là không tin, các người đem Ngao Ngọc cũng nói qua thần, cái gì trên trời rơi xuống mưa thiên thạch, hoàn toàn không có khả năng. Mà liền tại lúc này, thanh âm một nữ nhân vang lên, hoàng hậu nương nương tới, lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì hậu cung không được can chính. Bởi vì nàng biết nguy hiểm nhất thời khắc tới, đây có phải hay không là Ngao Ngọc âm mưu. Đi Hắc Băng đài ngục giam xem xét một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Hoàng hậu lạnh giọng nói, nếu như lúc này trong ngục giam Hắc Băng đài không có Ngao Ngọc, vậy liền bằng chứng như núi. Lời này vừa ra, cái gọi là mặt người sắc hơi đổi. Ngao Ngọc tại trong ngục giam Hắc Băng đài, có 2000 võ sĩ nhìn xem, là không thể nào vượt ngục. Nếu như phát sinh đại diệt nhật thời điểm, Ngao Ngọc vừa lúc biến mất vượt ngục, vậy quả thật có thể chứng minh vừa rồi trên trời rơi xuống mưa thiên thạch chính là người Ngao Ngọc âm mưu. Nếu không làm sao trùng hợp như vậy a? Ngay tại hơn một canh giờ trước, ngươi còn tại Hắc Băng đài ngục giam đâu, hiện tại liền biến mất. Hoàng hậu ánh mắt nhìn phía Nam Cung Thác, lạnh giọng nói, Nam Cung Thác đại nhân, Ngao Ngọc sẽ không phải đã không tại Hắc Băng đài ngục giam a? Biến mất sẽ không như thế trùng hợp đi. Nam Cung Thác gương mặt giật mạnh, nói, đây tuyệt không khả năng. Hoàng hậu nói, bệ hạ, ngài lập tức để trung thần lập tức đi Hắc Băng đài ngục giam xem xét. Nếu như Ngao Ngọc không có ở đây, vậy một trận cái gọi là thiên khiển này căn bản cũng không phải là thật thiên khiển, mà chính là Ngao Ngọc âm mưu. Ngao Ngọc dám nện hủy hoàng cung, mưu sát đại thần, hẳn là chém đầu cả nhà. Hoàng đế nói, Ninh Hoài An, Hầu Khánh, hai người các ngươi mang theo trẫm lệnh bài, mang theo 1000 người đi Hắc Băng đài để Ngao Ngọc. Ninh Hoài An quỳ tiếp, sau đó nói, bệ hạ, nếu như Ngao Ngọc không tại Hắc Băng đài ngục giam đâu? Hoàng đế lạnh giọng nói, vậy liền đem trông coi Ngao Ngọc Hắc Băng đài thủ vệ toàn bộ đuổi bắt, tuân chỉ. Sau đó kinh thành đề đốc Ninh Hoài An, đại hoạn quan Hầu Khánh, mang theo 1000 người dùng tốc độ nhanh nhất nhào về phía Hắc Băng đài ngục giam. Trong ngục giam Hắc Băng đài, Ninh Hoài An, Hầu Khánh hai người khí thế hung hăng xông vào trong ngục giam Hắc Băng đài. Tránh ra, toàn bộ tránh hết ra. Phụng hoàng mệnh, đề cầm khâm phạm Ngao Ngọc, có người ngăn cản, giết chết bất luận tội. Những này Hắc Băng đài võ sĩ lộ ra phi thường phẫn nộ bất mãn, mà lại mấy lần ngăn cản Ninh Hoài An cùng Hầu Khánh. Cái này khiến hai người càng thêm mừng rỡ không thôi. Hiển nhiên trong này có quỷ, tuyệt đối có quỷ, cho nên Ninh Hoài An dơ lên như chấm đích thân tới hoàng kim lệnh bài. Lúc này mới bước lui cản đường Hắc Băng đài võ sĩ. Hắn vọt thẳng đến Hắc Băng đài ngục giam tầng dưới chót nhất. Ba ba ba, xông tới xem xét, hoàn toàn sợ ngây người. Ngao Ngọc đang yên đang lành ở chỗ này a, mà lại tứ chi bị trói, nửa treo ở không trung. Nam Cung Tam đang dùng roi quất hắn đâu. Ngao Ngọc chính kêu thảm ngao ngao đâu. Nhìn thấy Ninh Hoài An cùng Hầu Khánh vọt vào, Nam Cung Tam kinh ngạc nói, thế nào, Ninh Hoài An nhìn qua toàn thân vết roi ngao ngọc, lại nhìn Nam Cung Tam, nói, đều lúc này, ngươi lại còn có lòng dạ thanh thản quật ngao ngọc. Hắn vừa rồi vẫn luôn trong này. Nam Cung Tam nói, Ninh Đề Đốc, ngài nói lời này ta liền nghe không hiểu. Lúc này ta dựa vào cái gì liền không thể đánh ngao ngọc rồi. Ninh Hoài An nói, ngươi không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Chuyện gì? Nam Cung Tam nói, ta một ngày đều không có đi ra. Ninh Hoài An nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, đều không có người đến bẩm báo ngươi. Nam Cung Tam cười lạnh nói, nhiệm vụ của ta là trông coi khâm phạm ngao ngọc, coi như bên ngoài trời sập xuống đều không có quan hệ gì với ta. Đại hoạn quan Hầu Khánh nói, chúng ta muốn áp đi khâm phạm ngao ngọc. Nam Cung Tam đại nhân không có ý kiến gì à? Nam Cung Tam nói, công công nói đùa, ngài là phụng chỉ tới. Hạ quan nào có cái gì ý kiến? Ta lập tức cùng hai vị đại nhân cùng một chỗ, đem khâm phạm ngao ngọc áp tiến trong cung. Trên địa cầu dài nhất nhật thực toàn phần tổng cộng 6-7 phút đồng hồ tả hữu. Mà thế giới này nhật thực toàn phần lâu hơn một chút, đạt đến 9 phút, nhưng thế giới này cũng quá ngắn ngủi, cho nên ngoại trừ mấy cái nguyên địa lên xuống khinh khí cầu bên ngoài, 4 cái tung bay trên không trung khinh khí cầu muốn hoàn thành bình tĩnh hạ xuống, không kinh nhiễu bất luận kẻ nào thực sự quá khó khăn. Cho nên đối với Hoàng Cung tiến hành thiên thạch tập kích đằng sau, Vân Trung Hạc hạ lệnh, lập tức để 4 cái khinh khí cầu lên cao, một mực lên tới mấy ngàn mét không trung, cũng liền triệt để an toàn, bởi vì nhật thực toàn phần sau khi kết thúc, mặt trời là một chút xíu đi ra, thiên địa vẫn như cũ hắc ám, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm mặt trời, căn bản không nhìn thấy mấy ngàn mét không trung khinh khí cầu. Sau đó, những khinh khí cầu này sẽ bay đến hoàn toàn không người hoang dã đại sơn. Thừa dịp trời tối, lại hoàn thành hạ xuống. Dạng này liền người có thể từ đầu đến cuối thần không biết. Quỷ kinh hay, mà Vân Trung Hạc muốn trong thời gian ngắn nhất trở về Hắc Băng Đài Ngục Giam. Cho nên liền cần từ trên khinh khí cầu nhảy xuống. Lúc này liền cần dù nhảy, mà lại đánh rơi địa phương là một chỗ phế tích. Chính là ngao ngọc lần trước nữa bị thiêu hủy tòa nhà lớn kia. Sau khi rơi xuống đất, hắn thời gian nhanh nhất trở lại Hắc Băng Đài phòng an toàn. Sau đó dọc theo địa đạo một lần nữa chui trở lại trong ngục giam Hắc Băng Đài. Toàn bộ quá trình dùng 20 mấy phút đồng hồ tả hữu, mà hoàng đế trọn vẹn tại sau 1 tiếng rưỡi mới phái người đến Hắc Băng Đài bắt hắn. Trong hoàng cung, ngao ngọc, ngươi còn không khai hết đưa tới. Ngươi là như thế nào chế tạo trên trời rơi xuống thiên thạch? Như thế nào chế tạo thiên khiển giả tưởng? Kinh thành đề đốc Ninh Hoài An nói. Vân Trung Hạc cả kinh nói. Thiên khiển, đến tột cùng là cái gì thiên khiển a? Thái Thượng Hoàng chỉ là báo mộng cho ta nói có thiên khiển. Nhưng là hắn không nói gì thêm thiên khiển a? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì a? Ninh Hoài An lạnh giọng nói, ngươi còn muốn giả bộ hồ đồ? Trước đó yêu ngôn hoặc chúng, giả thần giả quỷ chính là ngươi. Hiện tại giả bộ hồ đồ không nhận tội cũng là ngươi. Vân Trung Hạc nói, đến tột cùng là cái gì thiên khiển a? Các ngươi nói a? Nội các thứ tướng nói, đại diệt nhật, mặt trời bị thôn phệ, đằng sau có trời giáng sao chổi, nện hủy hoàng cung 10 mấy nơi địa phương, đập chết Túc Thân Vương, đại lý tự khanh Phó Nhân Long, thái y thự lệnh 3 người. Vân Trung Hạc sắc mặt kinh biến nói, đại diệt nhật là mặt trời toàn bộ bị thôn phệ sao? Đúng. Vân Trung Hạc run rẩy nói, đây là đổi một cái mặt trời a, trên trời hoán nhật a. Lời này vừa ra, hoàng đế sắc mặt kịch biến, trên trời hoán nhật, ngươi nói là trên mặt đất này cũng muốn đổi chủ, đổi cái đó quân chủ a? Thái Thượng Hoàng sao? Hắn đã bệnh nguy kịch, không còn sống lâu nữa. mà lại đầu óc đều si ngốc hồ đồ rồi. Đổi Chu Ly, hắn mặc dù là ân thân vương, mà lại cứu tế có công, nhưng là trong triều đã không có căn cơ. Muốn đổi chủ, mơ mộng hão huyền sao? Ninh Hoài An lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, ngươi còn không khai hết đưa tới. Ngươi là như thế nào chế tạo thiên khiển giả tượng? Như thế nào chế tạo trên trời rơi xuống thiên thạch? Lời nói ra, còn để cho ngươi dễ chịu một chút. Không nói ra mà nói, liền đừng có trách chúng ta vô tình. Đại hình hầu hạ, Vân Trung Hạc cao giọng nói, chư vị đại thần, ta tại mấy ngày trước đó liền hô to, Thái Thượng Hoàng báo mộng, Đại Chu có tội nhân, Thượng Thiên tức giận, muốn bộc phát thiên khiển. Đây là Thái Thượng Hoàng có đức hiếu sinh, muốn sớm dự cảnh, cứu vãn đám người. Kết quả đây, kết quả đây, Vân Trung Hạc lớn tiếng quát ầm lên. Thiên khiển này vừa mới kết thúc, có người liền không kịp chờ đợi muốn tiếp tục phạm tội. Còn nói là ta thao túng thiên khiển. Ta Ngao Ngọc có lớn như vậy năng lực sao? Ta có thể đem mặt trời đều thôn phệ sao? Ta còn có thể trên trời rơi xuống thiên thạch. Ta nếu là có lớn như vậy năng lực, ta dựa vào cái gì còn ở nơi này bị khinh bỉ a? Còn trở thành dưới thềm chi tù a? Ta đã sớm xưng vương xưng bá. Ta sớm đã dùng thiên đại năng lực, đem người Ninh Hoài An tan xương nát thịt. Ta cần phải thụ sỉ nhục này a? Vừa mới bắt đầu ngày mới khiển phát sinh thời điểm, ta không nhìn thấy, nhưng là ta có thể cảm nhận được. Các ngươi khẳng định là hai cỗ run run, hồn phi phách tán, không ngừng quỳ xuống đất hô to cầu xin Thượng Thương tha thứ. Đồng thời nói cho Thượng Thương, từ nay về sau nhất định theo lẽ công bằng làm việc, không tại phạm phải tội nghiệt. Kết quả đây, thiên khiển mới đi qua bao lâu a? Có một canh giờ sao? Liền quên rồi, quên rồi. Đại Chu có tội nhân, các ngươi cho là mình không phạm tội là có thể sao? Dung túng người khác phạm tội cũng là một loại phạm tội. Ta cùng Sử Quảng rõ ràng là quang minh chính đại luận võ quyết đấu, kết quả ngạnh sinh sinh vu oan ta dùng độc mưu sát hắn. Ta liền muốn hỏi một chút, nếu như ngày đó quyết đấu chết là ta đây, các ngươi ở đây rất nhiều người, chỉ sợ sẽ một người làm quan cả họ được nhớ. Vỗ tay khen hay đi. Đương nhiên, ta Ngao Ngọc chỉ là một tiểu nhân vật, chết oan ta một cái cũng không quan trọng, nhưng là nói xấu là ta chế tạo thiên khiển, đây chính là không được. Đại Chu có tội nhân, Thượng Thiên tức giận, cho nên giáng xuống thiên khiển. Kết quả các ngươi trở mặt liền không nhận, nói đây không phải thiên khiển, nói đây là Ngao Ngọc người làm. Các ngươi đây là khinh nhờn Thượng Thiên, đùa giỡn Thượng Thiên, xem thường Thượng Thiên sao? Các ngươi liền không sợ Thượng Thiên hạ xuống càng lớn thiên khiển, đem bọn ngươi những người này toàn bộ giết chết sao? Vân Trung Hạc gào thét gầm rú lấy, mỗi một câu nói đều nói đến ở đây rất nhiều văn võ đại thần nội tâm run rẩy. Ngao Ngọc cùng Sử Quảng luận võ quyết đấu, mọi người không biết Ngao Ngọc là thế nào thần thông quảng đại thắng, nhưng cái gọi là hạ độc mưu sát hoàn toàn là giả dối không có thật. Mọi người không phải không hiểu rõ, mấu chốt nhất Ngao Ngọc nói rất có lý. Ngươi đem thiên khiển nói trưởng thành là, đây chính là xem thường Thượng Thương. Vân Trung Hạc cơ hồ cao giọng nói, Ninh Hoài An, ngươi không sợ làm tức giận Thượng Thiên, lại là muốn đem ở đây văn võ đại thần toàn bộ lôi xuống nước sao? Các ngươi nói xấu ta mưu sát Sử Quảng, ta nhận, ta nhận, ta nhất định là muốn thiên đao vạn quả, ta ngay cả chết còn không sợ. Ta sợ sệt gánh cái gì tội danh sao? Nhưng là tội danh giả tạo thiên khiển này, ta gánh không được, các ngươi cũng gánh không được. Còn xin ngươi thu hồi đi. Mẹ trứng, không thể không nói Vân Trung Hạc cái miệng này nghiêu bức a. Đơn giản để cho người ta không thể cãi lại a. Trọn vẹn một hồi lâu, hoàng đế cười lạnh nói, nói hay lắm, nói đến phi thường tốt. ngươi nếu thừa nhận giết Sử Quảng, vậy ngươi liền đền tội đi. Hoàng đế quyết định không cùng Ngao Ngọc nói bừa, trực tiếp liền lên cao nhất thủ đoạn, trẫm trực tiếp đưa ngươi giết. Mắt thấy khó giữ được tính mạng, nhìn ngươi như thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo. Vân Trung Hạc nước mắt trượt xuống, bái tại trên mặt đất, động tình nói, bệ hạ a, thần chết không có gì đáng tiếc. Thần biết, hiện tại triều đình muốn cầu cạnh Trấn Hải Vương, ngài giết thần một người, lắng lại Trấn Hải Vương chi nộ. Cái này không sao, vì Đại Chu đế quốc, thần cam nguyện vươn cổ chịu chết. Thần nguyện ý bị thiên đao vạn quả, nhưng là bệ hạ ngàn vạn không có khả năng đáp ứng Trấn Hải Vương mặt khác quá phận yêu cầu a. Tuyệt đối không nên nhục nước mất chủ quyền a, nhất là cắt nhường lãnh địa sự tình, tuyệt đối không được a, dạng này thật sẽ trở thành Đại Chu tội nhân thiên cổ đó a. Nói xong, Ngao Ngọc bày ở trên mặt đất gào khóc, bệ hạ a, thần nguyện thịt nát xương tan, đổi lấy Trấn Hải Vương bớt giận, bệ hạ tuyệt đối không thể cắt nhường lãnh địa a, như vậy ta Đại Chu có vong quốc nguy hiểm a. Vân Trung Hạc một bên hô to, một bên dập đầu chảy máu, đây là cái gì tinh thần, dù là thịt nát xương tan cũng muốn khuyên nhủ hoàng đế, cỡ nào trung thành tuyệt đối a. Ngao Ngọc này hoàn toàn là trăm năm khó gặp một lần đại trung thần a. Ở đây một chút đại thần nghe đều nội tâm buồn bã, chỉ có hoàng đế nghe được toàn thân run rẩy. Ngao Ngọc lời này quá chu tâm, quả nhiên không thể để cho tên này trước mặt mọi người mở miệng. Mỗi một lần hắn vừa nói, nhất định sẽ tổn hại hắn uy nghiêm. Ha ha ha ha, hoàng đế cất tiếng cười to, sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn phía Ngao Ngọc, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm sách sử trong ghi chép những trung thần kia. So với làm như thế trung thần, đó chính là đem trẫm trở thành trụ vương như thế bạo quân. Ngươi muốn làm trung thần, trẫm thành toàn ngươi, thành toàn ngươi. Hoàng đế hét lớn, có ai không, đem Ngao Ngọc trói lại, chuẩn bị trước mặt mọi người lăng trì xử tử. Lập tức tiến hành, tuân chỉ, mấy cái hoạn quan tiến lên, đem Vân Trung Hạc dùng đặc thù dây nhỏ, tỉ mỉ buộc chặt tốt. Lăng trì chi hình buộc chặt biện pháp là phi thường đặc thù, bảo đảm muốn để mỗi một khối thịt đều xiết đi ra. Sau đó từng đao cắt xuống, buộc chặt đằng sau, Vân Trung Hạc liền đặt ở lâm thời dựng trên hình dài. Thật liền muốn làm lấy văn võ đại thần trước mặt, thiên đao vạn quả, hoàng đế nội tâm sát khí ngút trời. Hắn đối với Ngao Ngọc hiểu quá rồi, không phải cái gì người không sợ chết, sắp chết đến nơi, nhìn ngươi như thế nào mạnh miệng, như thế nào hiên ngang lẫm liệt. Vân Trung Hạc dù là lăng trì trước đó, cũng một mực tại cao giọng nói, bệ hạ, thần chết không có gì đáng tiếc. Ngài tuyệt đối không thể hướng Trấn Hải Vương cắt nhường thổ địa a. Tuyệt đối không nên trở thành ta Đại Chu tội nhân a. Tuyệt đối không nên có lỗi với Đại Chu liệt tổ liệt tông a. Hoàng đế tức giận, bỗng nhiên vung tay lên nói, tra tấn, thiên đao vạn quả. Sau đó đao phủ rút ra tiểu đao, liền muốn đối với Ngao Ngọc chính thức bắt đầu thiên đao vạn quả chi hình. Dóc thịt, dóc thịt, dóc thịt. Hoàng hậu cùng Ninh Hoài An thấy không gì sánh được thống khoái. Một ngày này rốt cuộc đã đến, Ngao Ngọc thiên đại tai họa này rốt cục muốn bị thiên đao vạn quả. Chậm, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người hô to. Không, là hai người cùng kêu lên hô to. Tất cả mọi người không khỏi hướng lên tiếng chỗ nhìn lại. Một bóng người chậm rãi xuất hiện tại mọi người trước mặt. Thái Thượng Hoàng tới, Thái Thượng Hoàng đến rồi. Hắn ngồi tại một cái đầu gỗ trên xe lăn, lão thái giám hầu Trần đẩy hắn chậm rãi đi tới. Lúc này hắn vẫn như cũ còng xuống tại trong xe lăn, như là gần đất xa trời đồng dạng, nhưng là tại trong mắt mọi người, Thái Thượng Hoàng trên đỉnh đầu phảng phất lại xuất hiện thần bí quang hoàn. Dù sao lần này thiên khiển đại diệt Nhật, thật sự là quá kinh người. Ngao ngọc thế nhưng là nói đến rõ rõ ràng ràng. Đây là Thái Thượng Hoàng nói mộng, nói Đại Chu có tội nhân. Thượng Thiên tức giận, bộc phát thiên khiển, lập tức, văn võ bá quan toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề cong xuống nói. Tham kiến Thái Thượng Hoàng, duy chỉ có Hoàng đế cùng Hoàng hậu bọn người nội tâm run rẩy. Cái này, Thái Thượng Hoàng không phải là bị giam lỏng sao? Sao lại ra làm gì? Mà lại Thái Thượng Hoàng không phải là một bộ si ngốc sao? Vì sao lúc này lộ ra thanh tỉnh đâu? Thái Thượng Hoàng đi vào đao phủ kia trước mặt, thản nhiên nói, các ngươi còn không để xuống đao, mở chói ngao ngọc, hẳn là thực sự muốn hại hoàng đế của các ngươi trở thành kiệt trụ chi quân sao? Sau đó, Hầu Trần đẩy Thái Thượng Hoàng đi tới hoàng đế trước mặt. Lúc này bách quan toàn bộ quỳ xuống tới, nhưng là hoàng đế ngược lại quật cường đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Thái Thượng Hoàng thở dài một tiếng nói, Hoàng đế a, người thật là làm cho ta thất vọng. Chú thích, canh một đưa lên, khoảng cách phân loại trước 6, chỉ có hơn 100 nguyệt phiếu, chư vị ân công, đỉnh ta một thanh nha. Bánh ngọt 360 độ quỳ lại tạ ơn. Cảm ơn mọi người, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.